Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503 cơ hội. Hâm Vân lười đến cùng hắn giải thích, cẩn thận mà hóa thành hình người ẩn nấp ở trời cao chỗ sâu trong chạy vội. Nàng mấy năm gần đây không thích tai họa phàm nhân, nếu là trong chốc lát phát sinh tranh chấp tất có một trận chiến. Đem tân thôn tạc cái rơi rớt tan tác liền không hảo, nàng vừa mới tính toán đi trước thôn trưởng. Trong nhà hù dọa bọn họ, này một hộ nhà dân cư nhiều nhất, dọa lên càng có ý tứ. Kết quả còn chưa đi ra một cái phố, Linh Giác liền cảm thấy ra Triệu gia tiểu viện hơi thở có cổ quái, có một tiêm mỏng manh nguyên anh. Uy áp tràn ra, hẳn là tại tiến hành quan sát khi không cẩn thận bại lộ. Hâm Vân không biết này hơi thở là người là thú, đành phải một cái lắc mình xâm nhập tiểu viện đem người bắt đi lại nói, cực dương thể chất bực này. Thứ tốt, nàng không thể ăn, người khác cũng mơ tưởng được hảo. Hâm Vân ở trời cao chỗ sâu trong bay nhanh đi trước. Thực mau liền giác phía sau truyền đến một đạo nguyên anh viên mãn uy áp. Làm vây ở nguyên anh sơ kỳ hồi lâu cũng không từng vào giai nàng. Nhịn không được ở trong lòng chua lòm mà nghĩ, nguyên anh viên mãn có gì đặc biệt hơn người? Đề tiện huyết mạch, đãi ta hóa thành nguyên thân khẳng định có thể một chảo chụp chết. Cũng không đoạn đánh tới uy áp hơi thở chung. Hâm Vân rốt cuộc phát hiện phía sau là một con tam mắt ưng sư. Này nhất tộc truyền thừa khởi nguyên với đương đại. Đối với thân là yêu tổ hậu duệ nàng tới nói quả thực hèn mọn tới rồi cực điểm. Cư nhiên còn dám theo kịp. Lá gan không nhỏ sao, Hâm Vân thở phì phì mà dừng lại lăng không chạy như bay bước chân. Xoay người hóa thành nguyên hình chiều người tới giống giận. Bạch hổ nhất tộc đối tam mắt ưng sư có tuyệt đối áp chế. Kia nguyên anh viên mãn tam mắt ưng sư bỗng chốc ngừng ở xa không. Không dám dễ dàng tiến lên, người đi theo ta làm cái gì? Hâm Vân không kiên nhẫn mà hướng nó quát. Lại cùng liền nuốt ngươi. Bạch hổ đạo hữu. Ta thân bị trọng thương, yêu cầu cực dương thể bổ một bổ, thứ này đối đạo hữu lại vô dụng, không bằng ra cái mọi người đều có thể tiếp thu giá cả. Tam mắt ưng sư thanh âm thập phần ôn hòa, nghe tới giống cái giảng đạo lý nho nhã quân tử, chỉ là hắn một bước không lùi, ngược lại đỉnh huyết mạch áp chế đi phía trước mại vài bước. Tràn ra nguyên anh viên mãn uy áp ý đồ kháng cự trong lòng sợ hãi bản năng, Hâm Vân vừa thấy liền. Biết này chỉ thú không thành thật, hung ba ba mà cự tuyệt nói. Không bán, nàng nói xong nghĩ đến trước đây vẫn chưa nhận thấy được tam mắt ưng sư hơi thở. Thuyết minh này thú là vừa rồi đến nơi này, kia hắn là từ đâu được đến cực dương thể tin tức. Phải biết rằng Triệu Tiểu Lạc không có ăn xong kia viên linh quả trước. Trừ phi cố tình dùng nghiệm chứng linh thể phương pháp nghiệm tra. Căn bản vô pháp bằng thần thức dò ra hắn đặc thù thể chất. Cho nên tuyệt không sẽ là có ai ngẫu nhiên trải qua phát hiện. Cũng đại thật xa chạy tới thánh yêu vực nói cho tam mắt ưng sư, hồi tinh vực không có tam mắt ưng sư. Địa bàn, này một con rất có thể là sấn loạn từ thánh yêu vực ra tới. Ngắn ngủn hơn 2 tháng, hắn lại là như thế nào biết hồi tinh vực này không chớp mắt phàm nhân thôn xóm có cực dương thể. Hâm Vân đầu óc linh hoạt lên thời điểm xa so bình thường yêu thú thông minh. Nàng nghĩ đến phất y liên thủ giao tộc đánh chết tam mắt ưng sư chính là bị Tô Doanh Doanh kích động. Tô Doanh Doanh nghe lệnh với Lệ Tiêu. Nói không chừng khi đó bọn họ đạt thành nào đó hiệp nghị. Làm cho cả tam mắt ưng sư nhất tộc đều quy thuận Lệ Tiêu. Tam mắt ưng sư linh trí vốn là không cao. Chẳng sợ tu luyện đến nguyên anh viên mãn cũng đúng là bình thường. Cấp điểm ích lợi dụ dỗ không phải việc khó, Bạch Hổ đạo hữu. Người này ngươi hộ không được, không bị ta mang đi cũng sẽ bị mặt khác yêu thú mang đi. Người khác nhưng không giống ta như vậy hảo thương lượng. Tam mắt ưng sư phát hiện chính mình xác, thật chạy thoát không được huyết mạch áp chế. Nếu thật là đánh lên tới, liền tính không lo chàng ngã xuống cũng sẽ nhân thương càng thêm thương mà chết. Hâm Vân lúc này lại không vội mà đánh tơi bời hắn. Tròng mắt vừa chuyển làm ra một bộ do dự biểu tình nói. Ta thật vất vả mới tìm được cực dương thể. Ngươi là làm sao mà biết được. Cái gì kêu ta hộ không được. Ta đem hắn mang đi không phải được rồi. Tam mắt ưng sư khẽ cười nói. Này nhân tộc còn ở Phược Long vực thời điểm. Lệ Tiêu tôn chủ đã biết được hắn là cực dương thể. Vì không cho hắn thể chất bại lộ bị yêu thú cắn nuốt. Tôn chủ cố tình phái người đi trước hắn nơi sơn thôn. Hướng hắn tổ tông giáo huấn tu sĩ cực khổ khúc chiết. Làm này một nhà đối tu luyện sinh ra ác cảm, sau lại rời đi Phược Long vực đi vào nơi này. Tôn chủ đối hắn mất đi khống chế. Nhưng thâm nhập cốt tủy ý tưởng sẽ không thay đổi. Cho nên hắn vẫn luôn an an toàn toàn đãi ở chỗ này. Không có bại lộ ra cực dương thể chất. Nguyên bản tôn chủ là để cho ta tới trực tiếp cắn nuốt làm như nho nhỏ ban thường. Bất quá Bạch Hổ đạo hữu trước tìm được hắn cũng là duyên phận một hồi. Lấy vật thay đổi người mới tính công đạo, tam mắt ưng sư hận không thể ở trên mặt viết công bằng. Giao dịch bốn cái chữ to. Hâm Vân lại liền xem đều lười đến lại liếc hắn một cái. Ánh mắt chợt một lệ. Lợi chảo phát ra ra chói mắt bạch quang. Thô bạo kim linh cùng tinh nguyệt chi lực nhanh chóng tụ tập đến hổ chảo phía trên, Bạch Hổ đạo hữu. Chuyện gì cũng từ từ. Tam mắt ưng sư từ đáy lòng sinh ra một cổ sợ hãi. Máu cùng linh lực đều tựa động lại giống nhau. Ngay cả cơ bản nhất chiêu thức đều xử không ra. Nếu không phải thân thể cường hãn, cảnh giới lại so Hâm Vân cao. Lúc này đều đã sắp nổ tan xác mà chết, hắc điểu không nói cho ngươi. Ra cửa bên ngoài tốt nhất điệu thấp hành sự. Hâm Vân một chảo phá vỡ hư không. Linh khí lốc xoáy chợt cuốn hướng sơn mạch. Đất rung núi chuyển mang theo từng trận ầm vang thanh. Hắn chân chó, hiện giờ chính là mọi người đòi đánh. Tam mắt ưng sư rất ít rời đi thánh yêu vực. Chỉ đương Lệ Tiêu là nhất lợi hại yêu tổ hậu duệ. Còn lại yêu tổ hậu duệ cùng hắn đều không phải là thù địch. Bọn họ này nhất tộc không có truyền thừa ký ức. Nơi nào sẽ biết thập tổ chi gian ân ân oán oán, nghe được Hâm Vân lời này. Tam mắt ưng sư nửa tin nửa ngờ. Nhưng trước mắt hắn cũng bất chấp đi dò hỏi Lệ Tiêu đến tột cùng vì sao bị thế nhân chán ghét. Hết sức chăm chú phòng ngự đã bị tinh nguyệt trảm đánh bại. Cuồn cuộn bàng bạc kim linh cùng tinh nguyệt chi lực đánh sâu vào thân thể. Chui vào kinh mạch đan điền. Rảo đến hắn lại vô đánh trả chi lực, Hâm Vân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mãnh phát. Mà thượng, thân hình ở trong nháy mắt trở nên thật lớn vô cùng. Thuần trắng không tì vết hổ mau bị dòng khí đánh sâu vào đến hỗn độn bất kham. Một đôi mắt to hoàn toàn biến thành kim sắc. Đại trương trong miệng phát ra rung trời giống giận. Đem ý thức mơ hồ tam mắt ưng sư một ngụm cắn nuốt nhập bụng, cách Hâm Vân ở không trung tiêu hóa. Một trận, dù sao cũng là nguyên anh viên mãn yêu tu. Thân thể hảo luyện hóa. Nguyên anh cũng khó có thể tiêu hao. Nàng thật dài mà đánh một cái no cách. Chậm gì gì mà bước bước đi mạnh mẽ uy vũ từ trên cao đi xuống mặt đất. Chợt thấy trong cơ thể truyền đến một cổ chờ mong đã lâu lực đánh vào, phải tiến giai. Ha ha ha, rốt cuộc phải tiến giai, hổ gầm thanh quanh quẩn ở sơn mạch trung. Sợ tới mức phàm tục tiểu thú run bần bật. Không biết là nàng cố ý vẫn là vô tình. Không trung còn có hảo chút màu đen đại điểu bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Dẫy giụa vài cái liền không có sinh cơ, Hâm Vân lại không chậm đi chậm đi. Phong giống nhau ở trong núi chạy như điên. Đi vào một chỗ linh khí hơi chút nồng đậm địa phương. Ném ra vài phó tứ giai trận bàn tổ hợp lên. Đem cả tòa sơn mạch. Cùng với sơn mạch quanh mình sở hữu linh khí đều tụ tập ở cùng nhau, tân thôn. Phất ra tiểu viện, Phất Y chậm rãi mở mắt ra. Nàng phát hiện này nửa tháng thời gian linh khí vẫn luôn ở giảm bớt. So tu tiên vực tự nhiên suy bại tốc độ mau nhiều. Như là ai đem phụ cận linh khí tất cả đều rút ra giống nhau, nàng thu công đứng dậy. Cảm giác thân thể không hề cứng đờ. Hành tẩu chạy nhảy đều không thành vấn đề. Tế gia trầm vụ cũng có thể bay lên nửa nén hương công phu. Ở trong sân lan lộn một trận. Nàng dò ra thần thức hướng ra phía ngoài mặt tìm kiếm. Này tìm tòi mới phát hiện Hâm Vân cùng Triệu Tiểu Lạc đã không có bóng dáng. Không biết đi nơi nào. Hết chương.